Chương 93 tiếc nuối. Cố Tâm Liên giống một con linh động xinh đẹp lam hồ điệp vỗ cánh bay đến Thẩm Thanh Lan trước mặt, cười nhìn nàng, như là vui vẻ, hoặc như là trách cứ, ngươi còn thật đến hôm nay hạ lớn như vậy tuyết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Thẩm Thanh Lan cũng cười, biết ngươi nghĩ ta, như thế nào có thể không đến tinh hữu tình lạc thú, mưa có mưa lạc thú, tuyết rơi càng có lạc thú. Tất nhiên là mỗi ngày nghĩ ngươi. Cố Tâm Ý cũng đi ra, cười nói, Thẩm Thứ Tiểu Thư nói rất đúng, Tâm Liên mấy ngày hôm trước còn lẩm bẩm như thế nào không dưới tuyết. Đông Di tiếng, chỉ vào hai người kinh ngạc cười, hai người các ngươi thực sự có ăn ý, xuyên xiêm ý thì rất giống đâu. Thẩm Thanh Lan lúc này mới chú ý tới, quả thật như thế, nàng cởi áo choàng sau, xuyên được màu xanh nhạt quần áo cùng Cố Tâm Liên cực kỳ tương tự, hai người tương tự sửng sốt, sau đó cùng nhau cười rộ lên. Cố Trung Nam đứng ở bên cạnh, ánh mắt từ muội muội trên người nhẹ nhàng chuyển qua, cuối cùng dừng lại tại Thẩm Thanh Lan trên người, đặc biệt ôn nhu, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên mở miệng, cũng phụ họa một câu, thật là có duyên. Thẩm Thanh Lan đang cùng Cố Tâm Liên tay trong tay nhập sảnh, mạnh nghe một câu này, nhớ tới đầu ngọ khíu sự tình, lúc ấy hắn cũng nói câu hữu duyên, lúc này lại nghe được hai chữ này, lập tức trong lòng hoảng hốt, thiếu chút nữa yếu đuối, âm thầm cầu nguyện hắn nhất thiết đừng trước mặt mọi người nhắc tới. Thẩm Tứ Tiểu Thư bước lên phong tuyết mà đến, uống trước ly trà ấm áp. Tiến sảnh không quá nửa, một đạo quen thuộc hòa ái thanh âm mỉm cười vang lên, ngừng gọi Thẩm Thanh Lan kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy cố phu nhân vậy mà cách tòa tới đón, còn không quên phân phó bên cạnh nha đầu cho nàng pha trà. Đa tạ phu nhân. Còn chưa uống trà đâu, Thẩm Thanh Lan đã cảm thấy ngực ấm áp, đem nhất cổ nhiệt lưu dốc lên, bước đến khỏe mắt. Thẩm Thanh Lan từ nhỏ ở Thân Châu, theo phụ mẫu huynh trưởng không ít gặp có thân phận phu nhân, thái thái, này đó trưởng bối đều rất thích nàng xinh đẹp nhu thuận, thông minh đáng yêu, khen ngợi cùng ban thưởng đều không thể thiếu, lại cũng chưa từng có vị nào trưởng bối hội đứng dậy nên đón một cái văn bối. Nàng hốc mắt nóng nóng, cung kính được gần như thành kính cho cố phu nhân hành lễ. Đứa nhỏ này, quá khách khí. Cố phu nhân cầm tay nàng, đem nàng kéo, thuận tay đem mình lò sưởi tay nhét vào trong lòng nàng. Xem cái này tay lạnh, nhanh ấm áp. Khó khăn lắm ngồi xuống, nha đầu lại bưng tới trà nóng. Thẩm Thanh Lan cơ hồ ứng phó không nổi, tiếp trà uống một hớp, chỉ cảm thấy miệng đầy ngon ngọt, nóng hầm hập trùng còn có một tia cay độc, lướt qua đầu lưỡi, theo yết hầu cuộn cuộn xuống, đến chỗ nào, từ đông nhập hạ. Cố Tâm Liên ở bên cạnh cười nói, đường đỏ gừng trà, mẫu thân tự tay làm, ngươi uống được thói quen sao? Dứt lời, nháy mắt ra hiệu, có chuyện cũng không do nói. Đều ở trong biểu cảm. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu, ta ở nhà cũng thường uống, chỉ thì không bằng phu nhân làm uống ngon. Cũng hướng Cố Tâm Liên nháy mắt mấy cái, ý tứ là, ta hiểu được. Nữ hài tử ra, ai còn không biết chung nguyên nhân đâu, mỗi tháng nguyệt tín đến thì khó tránh khỏi thể lạnh đau bụng, uống một chén nóng hầm hập đường đỏ gừng trà, không thể tốt hơn. Hai người lại là ăn ý cười một tiếng. Cố phu nhân nghe nàng lời nói, lại đưa tới cô Trung Nam. Không biết thấp giọng nói chút gì, Cố Trung Nam mỉm cười, tựa hồ ngắm nhìn Thẩm Thanh Lan, liền chuyển vào hậu đường. Duy nhất nam tử sau khi rời đi, Thẩm Thanh Lan áp lực đột nhiên triệt hồi, nhẹ nhàng không ít, trong đại sảnh trò chuyện được 10 phần náo nhiệt, cố phu nhân không phải cái cũ kỹ lạnh lùng lao thái thái, nàng 10 phần khai sáng, thậm chí có thể cùng tiểu cô nương nhóm nói đến một chỗ. Thẩm Thanh Lan ngay từ đầu còn có chút câu thúc, rất nhanh liền bùng ra, nói nói cười cười, 10 phần hòa hợp. Cố phu nhân sợ các nàng lạnh, lại cố ý làm cho các nàng đi cách vách nón cát, thoát trên giày giường, làm thành một vòng, ở giữa trên bàn thấp đặt đầy hoa quả điểm tâm đều là hiện làm, hoa quả tuy rằng xinh, nhưng ở ấm áp trong phòng nhỏ cũng không lạnh. Trong đó, lão quản gia tiến vào bẩm sự tình, cố phu nhân sợ quấy rầy các cô nương nói chuyện phiếm, ý bảo hắn đừng nói trước, chính mình ra ngoài nghe. Thẩm Thanh Lan nhìn ở trong mắt, cảm giác sâu sắc cố phu nhân săn sóc hòa thân cát, không tốt trịnh trọng đề xuất nói lời cảm tạ, trong lòng đã là nhớ kỹ nàng tốt. Lúc này tử, cố phu nhân cùng cố Trung Nam đều không ở, ba cái niên kỷ sấp xỉ nữ hài tử cũng đều là tốt tính tình, ở chung hòa hợp giống như thân tỷ muội loại. Thẩm Thanh Lan lấy ra hai tay chạc, phân biệt đưa cho cố gia tỷ muội, cố Tâm Ý có vẻ ngượng ngùng, đỏ mặt nói lời cảm tạ, lại cũng không có ngại ngùng từ chối, cố Tâm Liên càng là hào phóng. Trực tiếp liền đeo ở cổ tay, còn đắc ý đi trước mặt hai người lung lay, hữu tế tế vướt ve vòng tay thượng hoa văn, cười nói, Thanh Lan, nếu không phải mẫu thân rõ ràng báo cho ta biết, nói lúc ấy chỉ sinh ta một cái, ta quả thực hoài nghi ngươi là của ta tỷ muội song sinh. Thẩm Thanh Lan cười, ngươi đều có thể như thế ngầm cho rằng có thể. Cố Tâm Ý một bên đem mình mới thu lễ vật cũng đeo lên, một bên giải thích, Thanh Lan có thể không biết, Tâm Liên thích nhất đồ án chính là Vân Phượng. Thẩm Thanh Lan rất là vui vẻ, lại may mắn Dương Tiểu Thư sự tình kịp thời chấm dứt, mình mới có thể đưa ra phần lễ vật này. Nàng cùng Cố Tâm Liên thân cận rất nhiều cũng không lãnh đạm Cố Tâm Ý, cố ý hỏi nàng, Tâm Ý tỷ tỷ rất thích cái này vòng tay vốn là một đôi mà thành, ta chỉ nghĩ đến các ngươi hai tỷ muội, một người một con ngược lại là thích hợp, lại không suy nghĩ chu đáo ngươi có hay không vừa lòng. Cố Tâm Ý rất là kinh hỉ, vội nói thích ba người lại thân cận vài phần. Thẩm Thanh Lan đơn giản đem Lâm Thị chuẩn bị hồng san hô vòng cổ cùng vòng tay cũng tặng ra ngoài, đây là khi ta tới. Gia mẫu nhường ta mang cho Tâm Ý tỷ tỷ cùng Tâm Liên. Hai người không nghĩ đến mẫu thân của Thẩm Thanh Lan cũng chuẩn bị cho các nàng lễ vật, rất là cảm động. Nha đầu tiến vào thêm trà, cười nói, cái này trong nhà chưa từng như vậy náo nhiệt qua, như là Thẩm tứ tiểu thư có thể ở lại ở trong này, mỗi ngày cùng đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng một chỗ, liền tốt rồi. Nói lên chuyện này, Thẩm Thanh Lan đột nhiên sinh ra chút tiếc nuối đến, chi tiết báo cho biết. Ta ngược lại là nghĩ thường đến Xuyến Môn, chỉ sợ qua không được vài ngày, ta liền nên rời đi Phân Ninh. Cố Tâm Liên kinh hãi, ngươi nhanh như vậy phải trở về Thân Châu sao? Ta nghĩ đến ngươi tổng muốn năm sau mới đi. Phụ thân cùng hai cái ca ca đều tại Thân Châu, ta cùng mẫu thân cũng phải đi qua cùng bọn họ ăn Tết. Ta Thẩm Thanh Lan giải thích, gặp hai người đều khổ mặt, lại cố gắng tươi cười an ủi, may mà Thân Châu cùng Hồng Châu cũng không phải cách xa nhau chân trời góc biển. Chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, bình thường cũng có thể thư lui tới, bày tỏ tâm sự chuyện lý thú. Cố Tâm Ý gật đầu, như có cơ duyên, ngươi được đến Hồng Châu đi chơi, hoặc là chúng ta đi Thân Châu cũng được. Thẩm Thanh Lan đang muốn nói hảo, lại bị Cố Tâm Liên đánh gãy. Không được cuối cùng vẫn là quá phiền toái. Nàng chống cằm nghĩ ngợi, đông nhiên hì hì cười một tiếng, ta ngược lại là có cái tuyệt diệu ý kiến hay, chúng ta ba người có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Hai người cùng kêu lên hỏi, nói mau, cái gì ý kiến hay? Cố Tâm Liên che miệng cười, Thanh Lan như là gả cho đại ca, làm cố gia tức phụ, chẳng phải là liền mỗi ngày cùng với chúng ta.